Chương 607, Senju Hashirama chuyển biến. Quan xuống dưới Senju Hashirama trầm giọng đạo, nhất thời có hai tên Senju nhẫn giả tiến vào. Bọn hắn đi đến Senju Tobirama bên cạnh, do dự liếc nhau, thứ bên trong một cá nhân nhỏ giọng đạo, Tobirama đại nhân, đừng cho thuộc hạ khó làm. Senju Tobirama không có nhìn hắn hai, mà là nhìn phía Senju Hashirama, nhưng lúc này Hashirama đã quay lưng đi, liền nhìn đều không lại nhìn hắn một cái. Tobirama không tiếp tục nói một câu, quả quyết quay người đi ra ngoài, hắn biết, tiếp xuống 3 năm mình muốn tại trong lao ngục vượt qua. Chờ đợi Senju Tobirama rời đi thật lâu, Hashirama mới xoay người lại, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, tại vừa rồi thời điểm, hắn tại cưỡng ép áp chế mình cảm tình. Hòa ảnh bên trong huynh trưởng đều là đệ khống, điểm này vô luận là Uchiha đa dạ hoặc Senju Hashirama, thậm chí là về sau Uchiha Itachi đều vô số lần chứng minh qua. Rất khó tưởng tượng, một cái đệ khống sẽ đem mình đệ đệ thân thủ nhốt vào đại lao. Loại sự tình này đổi Uchiha đa dạ là tuyệt không thể nào làm được, gia nhập là lúc trước Izuna xuất hiện Tobirama loại tình huống này, mà đa dạ nhất định sẽ lực kháng đến cùng. Hắn bản thân lì hệ nở là người như vậy. Nhưng Senju Hashirama khác biệt, hắn mặc dù đồng dạng yêu tha thiết đệ đệ, nhưng hắn càng yêu cái này thôn làng. Trong lòng hắn, thôn làng vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp theo mới là Tobirama, mà đạ dạ, Gen cảm tình. Gen đã từng cho rằng Hashirama cũng không thích hợp làm hỏa ảnh lãnh đạo Konoha, bởi vì hắn cảm tình quá phong phú. Konoha cùng Sengoku lúc đại tộc có bản chất khác nhau. Konoha càng giống một cái tiểu hình quốc gia, ma tước mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, quản lý cái này loại địa phương, nhất định phải đem mình cảm tình che đậy lại, cái này mới có thể tại bất cứ lúc nào đều làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trên thực tế nếu không phải lập trường đối lập, ghen đối Senju Tobirama vẫn là rất thưởng thức, không đề cập tới hắn nao rút đồng dạng điên cuồng nhằm vào Uchiha, hắn tại nguyên tắc bên trong một ít chính sách xác thực có lợi Konoha phát triển. Mặc dù là lúc sau chôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm, nhưng cũng không thể mạt sát hắn cống hiến. Nhưng theo cổ nổ hạ xây lập hậu biểu hiện, Gen dần dần thu hồi cái nhìn của mình. Senju Hashirama đúng là thích hợp nhất hỏa ảnh nhân tuyển, cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính làm đến mọi chuyện lấy cổ nổ hạ làm trọng, dù là mình thân đệ đệ cũng có thể xử phạt. Tobirama, hy vọng ngươi tại sau này thời gian có thế đủ tỉnh táo một chút, có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Senju Hashirama thật sâu thở dài một tiếng, một lần nữa cầm lấy cái kia phần nghe tư liệu. Nhìn xem trên tư liệu tên, hắn rơi vào trong trầm tư, lần này sự kiện thật sâu cho hắn lên bài học, vì hắn mở ra che giấu tại hòa bình mặt ngoài hạ mạch nước ngầm, cũng vì hắn gõ cảnh báo. Trên thực tế hắn giờ phút này rất biệt khuất, hắn không riêng muốn đem Tobirama giam lại, thậm chí nghĩ hạ đạt đối ủ chỉ hạ xử phạt mệnh lệnh. Senju Tobirama trước đó có câu nói được hắn trong tâm khảm, Uchiha lần này sự tình bên trong hoàn toàn không có để ý thôn dân cảm thụ. Đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Nhưng hắn không thể làm như thế, bởi vì hắn so Senju Tobirama thanh tỉnh được nhiều, xử phạt Uchiha duy nhất mang tới hậu quả liền là cổ nổ hạ sụp đổ, không riêng không thể xử phạt, sau này còn phải tăng gấp bội đối tốt với bọn họ, để Uchiha tộc nhân cảm nhận được trong thôn ấm áp. Để bọn hắn chân quý cái này không dễ có hòa bình. Chỉ có dạng này, mới có thể đem Uchiha chân chính đồng hóa vì cổ nổ hạ một bộ phận, tới lúc, Uchiha cùng còn lại đại tộc cũng không có bản chất khác nhau. Hashirama rất rõ ràng, không ai có thể bất tử, coi như mà đạ dạ cùng ghen hiện tại thế nào cường thế, QNZ cuối cùng cũng có già đi một ngày, chỉ cần mình khi còn sống có thể ổn định Uchiha, để bọn hắn đối thôn làng sinh ra tán đồng cảm giác. Đợi đến mình đời này người không được, nhập thổ vi an, Uchiha liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Đây là hắn bước đầu cấu tứ, chưa nói cho bất luận kẻ nào, bị chính hắn xưng là trăm năm đại kế hắn quyết định tại mình trước khi chết, tự mình đem cái này cái kế hoạch nói cho đệ nhị đại hòa ảnh, cũng để hắn tiếp tục chấp hành. Đương nhiên, hắn hiện tại còn chưa xác định đệ nhị đại hòa ảnh mặc cho ai tương đối tốt, phản chính tại mình bây giờ còn tuổi trẻ, nhân tuyển có thể tại sau này chậm rãi khảo sát. Hắn lúc trước từng cân nhắc qua Uchiha khả năng, nhưng tại lần này sự kiện sau liền từ bỏ, hoặc hứa vũ trí sóng tại sau này có thế ra một vị hỏa ảnh, nhưng đệ nhị đại hỏa ảnh nhất định không thể là Uchiha người. Nhất định phải có chỗ hành động. Senju Hashirama nhẹ giọng tự nói, sau đó suy tư một trận đạo, người tới. Hòa ảnh đại nhân một vị ở ngoài cửa cung sau sẻn rủ nhẫn giả tiến vào cung kính đạo. Đi đem hí nạ tạ trưởng lão tìm cho ta đến. Là. Sau đó không lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, sẻn rủ hí nạ tạ đẩy cửa mà nhập đạo. Tộc trưởng, ngươi tìm ta bọn hắn những này đại tộc lão nhân, bình thường đều sẽ xưng hô tộc trưởng, giống như ủ trì hạ tộc nhân sẽ không hô mạ đạ dạ bộ trưởng đồng dạng, sẻn rủ cao tầng cũng rất ít hô hòa ảnh. Senju Hashirama gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó bình tĩnh đạo, tổ bị giả mạ sáng tạo cái kia tình báo tổ chức thời điểm, đi tìm ngươi hỗ trợ đúng không? Senju Hinata nhất thời kinh hãi, coi là đối phương là muốn hỏi tội, hắn tin tức linh thông, biết trước đó tổ bị giả mạ đã bị ép vào đại lao, vội vàng giải thích đạo, tộc trưởng, chúng ta cũng là ra ngoài một mảnh hảo tâm A, Cổ Nộ Hạ hai đại thực quyền bộ môn đều bị ủ trí hạ nắm trong tay. Nếu như chúng ta không làm chút gì, tộc nhân cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Senju Hashirama như mày, khoát khoát tay đạo, ta không có ý hỏi tội, tổ bị giả mạ đã bị ta nhốt vào trong lao, chuyện này dừng ở đây, ta không muốn tiếp tục truy cứu. Cái kia tộc trưởng có ý tứ là Senju Hinata nghi hoặc đạo. Ngươi đi đem cái này cái tổ chức giải tán, đây là ta lúc trước trong hội nghị nói qua quyết định, không cho sửa đổi. Hashirama bình thản đạo. Senju Hinata một mặt đau lòng bộ dáng, lại cũng không dám ngỗ nghịch Hashirama năm. Không, chỉ có thể mặt ủ mày trao đạo, là. Senju Hashirama gật đầu, lập tức cầm lấy trên bàn tư liệu đạo, đúng, cái này cái tổ chức giải tán về sau, ngươi lại lấy bọn hắn vì hạch tâm tổ kiến một cái mới tình báo tổ chức, tên liền cứ gọi là Ne, lấy từ cây cối sợi dễ chi ý, cái tổ chức ta sẽ cho ra bên ngoài thân phận. Liền xem như ám bộ một cái thuộc hạ cơ cấu tốt, nhưng không nhận ám bộ bộ trưởng mệnh lệnh, tại tố bị giả mạ ở tại trong lao cái này chút thời gian, nghe hết thể tạm thời giao cho người quản lý. Bất quá có một đầu, nhân thể thí nghiệm loại này mình khiến cấm đoán sự tình nhất định phải lập tức đình chỉ. Tộc trưởng Senju Hinata kinh ngạc ngẩng đầu, hoài nghi mình nghe lầm.